Quân Vô Ý ngơ ngẩn, cả giận nói, ngươi là cưỡng từ đoạt lý, giả mồm cãi cố, cách Trương.